Tâm cảnh của hắn mãi vẫn luôn là bình tĩnh cứng cỏi, bất khuất không từ bỏ. Cho dù là ở thời điểm nguy cấp nhất bị bức bách lâm vào tuyệt cảnh cũng đều không chút lo lắng. Đúng vậy, tâm tình ý chí của ba người này, mỗi người một phong cách toàn bộ đều không có chút tì vết nào cả. Vài vị tôn giả đều gật đầu. Một người, nếu như có tâm tính của cường giả, sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành cường giả. Điều này, chỉ sợ ngay cả Triệu Phong cũng không thể dự đoán được thần linh nhãn trong quá trình lột xác chẳng những đã thay đổi thân thể của hắn, mà ngay cả nội tâm của hắn cũng dần dần được lột xác. Trong số ba người mà Phó Minh Chủ nhắc tới, Vũ Thiên Ngô và Triệu Phong đều là thiên kiêu cái thế, hơn nữa thứ hạng chiến lực cũng tuyệt đối trong 10 người đứng đầu. Mà Tân Vô Ngân ít nhất cũng là cấp bậc chuẩn thiên kiêu, thậm chí còn có thể chống lại thiên kiêu cái thế bình thường, chưa chắc đã rơi xuống hạ phong. O không ô, trong không gian bí cảnh, thiên kiêu cái thế cũ chết đi, tự nhiên có thiên kiêu cái thế mới thay thế vị trí. Thiên kiêu cái thế cho đến bây giờ, vẫn là 5 người, theo thứ tự là Vũ Thiên Ngô, Thạch Thừa Thiên, Triệu Phong, Đạm Thai Lan Nguyệt, Băng Vi Tiên Tử. Mà trong số đó, thiên tài long vận của Vũ Thiên Ngô vẫn là đứng ở vị trí hạng nhất. Tiếp theo là thiên tài long vận của Thạch Thừa Thiên và Triệu Phong, gần như. Góc truyện audio.com, không phân biệt cao thấp, mà thiên tài long vận thấp nhất chính là Băng Vi Tiên Tử. Tại giai đoạn ngũ vực tranh phách đầu tiên, nàng đã bị Triệu Phong tước đoạt đi một phần không nhỏ. Triệu Phong, người đã cứu ta một mạng, Thạch Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Khối ngọc bội thạch tâm này chính là chân bảo truyền đời của Thạch gia chúng ta, tạm thời ta tặng lại cho ngươi. Đợi sau này khi nào ngươi có chuyện cần trợ giúp, có thể đến Thạch gia tìm ta. Thạch Thừa Thiên trịnh trọng đưa cho Triệu Phong một khối ngọc bội nhìn qua giống hệt như một tảng đá nào đó nhặt đại bên đường, không chút bắt mắt. Triệu Phong vừa tiếp nhận ngọc bội thạch tâm, phát hiện ra lực cảm ứng của mình đối với nguyên khí đại địa nhất thời gia tăng thêm không ít, hơn nữa mơ hồ còn có thêm những diệu dụng khác nữa. Giá trị tổng thể của vật này, hẳn là không thua kém một kiện thần binh linh cấp thượng phẩm. Những chuyện tốt dâng đến tận cửa như vậy, Triệu Phong trước giờ đều không cự tuyệt. Cũng tốt, chờ đến khi ta trở về Thập Tam Quốc, muốn thay đổi vận mệnh của Hoành Vân Thập Tam Quốc, có thể cần sự trợ giúp nhất định. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán. O không ô, sau khi cáo biệt Thạch Thừa Thiên, Triệu Phong lại cùng với hai người bọn Khương Tam Phong phía sau hội họp. Trên mặt Khương Tam Phong và Điệp Diệp lúc này vẫn còn chưa tiêu tan khiếp sợ và kinh thán. Trên đường đến đây, chuẩn bị đi tìm Thái Vân Song Tử gây phiền toái, trong lòng bọn họ vẫn còn lo lắng không yên. Nhưng ai có thể ngờ được Triệu Phong chỉ cần dùng một chiêu, liền một phen đẩy Thái Vân Song Tử vào tuyệt cảnh vạn kiếp bất phục. Tên quái vật Thái Vân Song Tử này chết thật sự rất tốt. Tại chân long hội này, không ít kẻ đã bị hắn tàn sát. Khương Tam Phong và Điệp Diệp đều vô cùng hả giận, thỏa mãn. Ngày trước đó, bọn họ chính vì không chủ động giao ra chân long lệnh bài, thiếu chút nữa là bị Thái Vân Song Tử giết chết luôn rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện Thái Vân Song Tử, ba người bọn Triệu Phong lại quay trở về vực sông lúc trước cùng ba người bọn Thiên Nguyên Tông hội hợp. Triệu Vũ Phi lúc này vẫn còn đang củng cố tu vi cảnh giới, hai người mặc thiên y thì phụ trách hộ pháp. Lúc này hai người mặc thiên y vẫn còn chưa biết tin tức Thái Vân Song Tử đã bị giết chết, đến khi biết được chân tướng, trong lòng bọn họ chấn động không thôi. O không ô, trong mấy ngày kế tiếp bọn người Triệu Phong cũng không cố ý ra ngoài tìm kiếm mục tiêu mới. Mỗi người bọn họ đều có được chân long lệnh bài, hơn nữa thiên tài long vận trong đó cũng đều không tệ. Còn bốn thiên kiêu cái thế còn lại, Vũ Thiên Ngô ngẫu nhiên đi ra ngoài dạo chơi một chuyến. Thạch Thừa Thiên thì bế quan dưỡng thương. Đạm Thai Lan Nguyệt thì cũng bế quan tĩnh dưỡng, để cho đám linh sủng có dịp nghỉ ngơi khôi phục chiến lực. Triệu Phong thì tiến hành tìm hiểu nghiên cứu những gì hắn học trộm được từ trong trận chiến giữa Vũ Thiên Ngô và Tân Vô Ngân. Cũng chỉ có mình Băng Vi Tiên Tử là thường xuyên đi ra ngoài tìm kiếm chân long lệnh bài, nhằm làm lớn mạnh thiên tài long vận của mình, rút ngắn khoảng cách với những thiên kiêu cái thế còn lại. Chẳng qua chân long lệnh bài của năm đại thiên kiêu cái thế, ai nấy cũng đều có thiên tài long vận khổng lồ vô cùng, thu hoạch một vài chân long lệnh bài, mức độ tăng trưởng cũng không cao được bao nhiêu. Đây chính là nguyên nhân vì sao Triệu Phong đình chỉ hoạt động, bế quan tu. Góc truyện audio.com, luyện như vậy, hắn khoanh chân đà tọa, nhắm mắt tìm hiểm những ý cảnh áo nghĩa ẩn chứa bên trong cảnh tượng chiến đấu đang không ngừng lặp đi lặp lại trong không gian mắt trái của mình. Đầu truyền tinh di tinh khí thần quy nhất hợp thiên địa tự nhiên. Triệu Phong trong quá trình thể ngộ, đối với đầu truyền tinh di cơ bản là lĩnh ngộ triệt đề. Loại huyền ảo ý cảnh này, phần lớn cùng với năng lực vận dụng khinh thân mượn lực của Huyền Hoa Bảo Điển có nhiều chỗ tương đồng với nhau. Lĩnh ngộ học được đầu truyền tinh di, sẽ có thể gia tăng vốn liếng lấy yếu đấu mạnh tự bảo vệ mình của Triệu Phong. mà tinh khí thần quy nhất hợp thiên địa tự nhiên cũng không chỉ có thể làm thăng tiến tiềm năng kích phát bùng nổ lực lượng càng cường đại hơn của cực hạn thân thể, mà càng tốt hơn nữa chính là nó còn có thể gia tăng thêm cảnh giới tinh thần và hạt giống huyền ảo của Triệu Phong nữa. Tinh khí thần quy nhất, Triệu Phong cơ bản nhập đạo. Hợp thiên địa tự nhiên, Triệu Phong gần như chạm đến được cánh cửa. Dưới sự tìm hiểu, khả năng vận dụng lực lượng lôi điện càng tinh thâm hơn một bậc. Ngày đầu tiên Triệu Phong tìm hiểu tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên, cảm giác tiềm năng thân thể và cảnh giới tinh thần đều có sự gia tăng nhất định. Ngày hôm sau Triệu Phong tiến hành tìm hiểu điện chi truyền thừa, không ngờ lại thành công bước vào được cánh cửa của tòa lâu các tầng thứ 3 cao nhất. Tầng thứ 3 điện chi truyền thừa, dựa theo yêu cầu cần phải có tu vi chân chủ cấp mới có thể nhập môn tu luyện. Hiện tại không ngờ lại thành công rồi. Thần tình Triệu Phong vui mừng như điên. Tầng thứ 3 điện chi truyền thừa yêu cầu khả năng phù hợp với lực lượng lôi điện tự nhiên cực cao. Triệu Phong bởi vì tìm hiểu tinh khí thần quy nhất hợp thiên địa tự nhiên cho nên mới có thể đánh vỡ lẽ thường, có thể tu luyện tầng thứ 3 điện chi truyền thừa. Tầng thứ 3 điện chi truyền thừa, nhất cử nhất động đều có thể trưởng khống lôi đình thiên địa tự nhiên, nguyên khí điện lôi, đạt tới cấp bậc hoàn toàn mới. Mặc dù cảnh giới cấp bậc của Triệu Phong không ngừng tiến bộ có thể so sánh với chân huyền cấp đại thành, nhưng mà thi triển ra tuyệt học tầng thứ 3 điện chi truyền thừa, hiện tại vẫn phải cố hết sức mới làm được. Ý cảnh của Tân Vô Ngân kia, rốt cuộc đã đạt tới cấp bậc nào rồi? Nếu không phải bởi vì tư chất của hắn bình thường, không có huyết mạch đặc thù, chỉ sợ hiện tại cũng không phải chỉ có tu vi chân huyền cấp sơ thành như vậy. Triệu Phong không khỏi phỏng đoán Tân Vô Ngân. Trước kia tư chất của Triệu Phong cũng vô cùng bình thường, nhưng từ sau khi tìm được thần linh nhãn, hết thảy đều đã cải biến. Cái loại tình cảnh thể chất bình thường, tốc độ tu hành cực chậm này, Triệu Phong trước đây đã lĩnh hội sâu sắc. O không ô, thời gian rất nhanh trôi qua. Lúc này, bên trong không gian bí cảnh, đã là ngày thứ 7 rồi. Trần Long lệnh bài bên trong không gian bí cảnh, số lượng dần dần giảm đi. Một ít những thiên tài không có chân long lệnh bài trong tay, không ngừng tiến hành cướp đoạt, thậm chí còn kết thành liên minh, tạo thành đoàn đội cùng nhau hành động. Tình hình chiến đấu diễn ra thảm thiết dị thường, nhưng mà các cuộc chiến đấu đều không có lan đến các thiên kiêu cái thế. Một khi đã đạt tới cấp bậc thiên kiêu cái thế, thực lực ít nhất cũng gần tiếp cận chân chủ cấp chiến. Góc truyện audio.com, thuật biển người bình thường căn bản không có chút ý nghĩa nào cả. Cho nên, đám người Triệu Phong mãi cho đến lúc này vẫn tương đối yên lặng. Mãi cho đến một ngày, số lượng chân long lệnh bài bên trong không gian bí cảnh giảm xuống chỉ còn đúng 100 cái. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G, không gian bí cảnh đột nhiên chấn động một trận, vô số thiên tài long vận khổng lồ bắt đầu hội tụ lại. Trong mơ hồ, phảng phất như có thể nghe được âm thanh bách long rít gào, kinh hồn động phách. Từ quyết đấu trường thượng cổ trên góc độ của bục đài hình tròn phiêu phù giữa không trung mà nhìn xuống, trong không gian quang cháo đột nhiên xuất hiện 100 quang ảnh thiên tài vận long. Năm đầu quang ảnh vận long kim quang sáng chói mạnh nhất lúc này cũng tăng vọt lên đến hơn 3 trượng, hình thành nên một cảnh tượng vận long cường đại khổng lồ. Trong phạm vi mấy chục dặm gần đó, khí tức vận long phát ra cực kỳ mãnh liệt. Ngoài ra còn có năm đạo quang ảnh vận long nhỏ hơn một chút, đại diện cho năm vị thiên tài cấp bậc chuẩn thiên kiêu toàn bộ hóa thành kim sắc sáng chói, nhưng kích thước cũng chỉ chừng có một trượng mà thôi. Vụt vụt vụt, đột nhiên tất cả những thiên tài còn lại, những kẻ không có chân long lệnh bài toàn bộ đều đột nhiên biến mất khỏi không gian bí cảnh, đều bị truyền tống hết ra ngoài. Còn lại 100 thiên tài ở trong không gian bí cảnh chính là 100 hạng đầu của chân long hội cường giả bách cường, cũng chính là những chân long thiên tài nổi tiếng xa gần của đại lục. Cách chương.